Chương 1121, Trọng Nguyệt bọn họ ở nơi nào? Bởi vì cái kia ma thú chứa cực mạnh sát lục chi tâm. Chủ thần sẽ phong ấn nó, thực lực là cao hơn cái kia chỉ ma thú, chỉ là thu phục quá khó khăn, mới lựa chọn phong ấn. 3.000 vạn đi qua, cái kia ma thú hận ý nhất định so trước đó mạnh hơn, nếu là lúc này đem nó phóng xuất, liền xem như đông lâm, QNZ rất có thể không phải cái kia ma thú đối thủ. Nghĩ tới đây, Giai Nguyệt mặt hiện lên lướt qua một cái cười lạnh. Trọng Nguyệt, ta nhất định phải giết ngươi, để cho những cái kia che chở ngươi người, toàn bộ biến mất. Đông Lâm rời đi thiên ngoại điện thời điểm, liền trở về đế đô trong trường học, tìm được Tiêu Manh Manh. Lần nữa nhìn thấy Đông Lâm đại nhân, Tiêu Manh Manh tức khắc hỏi, Đông Lâm đại nhân, Trọng Nguyệt có tin tức không? Đông Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhìn Tiêu Manh Manh một chút, mở miệng nói ra, có dạ sát tại bên người nàng, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại cũng không biết hai người bọn họ ở nơi nào. Dạ sát Tiêu Manh Manh nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Đông Lâm, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, Đông Lâm đại nhân, ngươi làm sao sẽ biết rõ dạ sát tại bên người nàng? Đông Lâm nhìn Tiêu Manh Manh một chút, tiếp tục nói, ngươi nói thế nào cái gọi Phật học sinh chính là dạ sát có bản thân dung mạo, thành là thiên ma thời điểm, có một bộ mới dung mạo, ngươi nói thế nào cái, chính là dạ sát thân là thiên ma bộ dáng, biến thành cái dạng kia dạ sát, mới thật sự là thiên ma. Nghe xong Đông Lâm nói, Tiêu Manh Manh sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Phật lại chính là dạ sát khó trách Đông Lâm đại nhân tại hỏi nàng cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ biến mất người kia dung mạo về sau, một chút cũng không lo lắng. Có dạ sát ở bên người, Trọng Nguyệt tổn thương nặng hơn nữa, cũng đều là không nguy hiểm đến tính mạng dù sao Nguyệt Bạch không phải dạ sát đối thủ, không thể đem Trọng Nguyệt thế nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Manh Manh an tâm rất nhiều. Chuyện này tạm thời đừng nói cho người khác, dạ sát thân phận trước giữ bí mật, đợi khi tìm được Trọng Nguyệt sau này hay nói. Đúng. Tiêu Manh Manh ứng thanh, không có nói thêm gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Manh Manh mặc dù không thế nào lo lắng, có thế Thanh Loan bọn họ vẫn là vô cùng lo lắng. Không thể nói cho bọn họ biết dạ sát sự tình, Tiêu Manh Manh cũng chỉ đành biến đổi phương pháp an ủi bọn họ. Ngày thứ ba, Đông Lâm đến rồi trường học, mà lần này, Nguyệt Bạch xuất hiện. Hiệu trưởng Lâm thời nơi ở, Nguyệt Bạch nhìn xem Đông Lâm cười cười, Đông Lâm đại nhân, mời ngồi. Nhìn Nguyệt Bạch một chút, Đông Lâm đạm mạc đi đến ngồi xuống một bên, Trọng Nguyệt bọn họ ở nơi nào? Nghe được Đông Lâm hỏi là bọn họ, Nguyệt Bạch hơi kinh ngạc nhìn xem Đông Lâm, nghe Đông Lâm đại nhân lời nói, tựa hồ biết rõ Trọng Nguyệt bên người người kia là dạ sát. Đông Lâm nghe vậy, đạm mạc nhìn Nguyệt Bạch một chút, ta với các ngươi khác biệt, gặp qua dạ sát thân là thiên ma bộ dáng, cũng biết ngươi không gây thương tổn dạ sát, nhưng là bọn họ đến bây giờ đều chưa có trở về, tất nhiên là Trọng Nguyệt đã xảy ra chuyện, nói cho ta biết, bọn họ ở nơi nào. Nghe được Đông Lâm hỏi như vậy, Nguyệt Bạch nhíu nhíu mày lại, gấp nói tiếp, Đông Lâm đại nhân nói không sai, Trọng Nguyệt xác thực đã xảy ra chuyện, ta cũng không giấu giếm Đông Lâm đại nhân, Trọng Nguyệt bị ta đánh thành trọng thương, ta lợi dụng nơi này và ác quỷ chi địa điểm kết nối, đem bọn họ dẫn tới ác quỷ chi địa đi, có thế Tiêu Manh Manh nói Đông Lâm đại nhân ngươi sẽ đến đế đô về sau, ta vì không trêu chọc Đông Lâm đại nhân ngươi, cái kia trong 3 ngày đều ở ác quỷ chi địa tìm tìm. Hai người bọn họ, chỉ là vượt quá ta dự kiến, bọn họ không có ở đây ác quỷ chi địa, ta tìm khắp cả toàn bộ ác quỷ chi địa, đều không có tìm được bọn họ.